Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 33, Liên dục cung, góc truyện audio.com. Vừa nghe lời này của Thượng quan Huyền Minh, Ôn Cẩn Hiên và Thượng quan Huyền Mặc đều là nao nao. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy lẻn vào Hoàng cung Tuyết Ly quốc, thiếu chút nữa xâm nhập Liên dục cung, nơi phòng thủ tối xâm nghiêm nhất. Người này hẳn là một người võ nghệ cao cường, không nghĩ tới dễ dàng như vậy lại dính một đao. Nhưng là Hoàng huynh, cha như thế nào, cũng không thể công khai vén lên tay áo của bọn họ, nhìn xem có vết thương hay không đi. Thượng quan Huyền Mặc nhíu mày hỏi, tuy rằng người lẻn vào Hoàng cung thật sự có thể là một trong những người này, nhưng là nếu làm như vậy có khả năng liền bị mất hòa khí giữa các quốc gia, chẳng phải vì nhỏ mất lớn. Hỏa Vũ quốc xem như đồng minh của Tuyết Ly quốc, mà Lam Đằng quốc cũng nhất định bảo trì trung lập, thật sự không cần phải đắc tội bọn họ. Ôn Cẩn Hiên nghe xong cũng là cười, trên đời này tối không thiếu chính là biện pháp. Dứt lời thoáng để sát vào hai người, cúi đầu thì thầm. Hai người nghe xong đều là ánh mắt sáng ngời, Thượng quan Huyền Minh cười to nói. Cẩn Hiên không hổ là Cẩn Hiên, loại này biện pháp cũng nghĩ ra đến. Hoàng thượng tán thưởng, nếu là không có chuyện khác thần vẫn là xin được cáo lui trước. Ôn Cẩn Hiên cười nhạt chắp tay chào hắn, xin chỉ thị. Thượng quan Huyền Minh nhìn hắn, tiếc hận than nhẹ một tiếng, nếu là Cẩn Hiên có thể vào triều làm quan, nhất định là phụ tá đắc lực của trầm, đáng tiếc rồi. Duệ Vương Thượng quan Huyền Mặc hơi hơi mấp máy miệng, Cẩn Hiên huynh, không bằng huynh liền ngoại lệ làm quan đi, mặc kệ tổ huấn đi. Ôn Cẩn Hiên mặt cười yếu ớt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Hoàng thượng cùng Duệ Vương cất nhắc thần, chẳng qua là một chút tài mọn, không làm được gì. Tuy rằng người Ôn gia không thể trong triều làm quan, nhưng là người Ôn gia vĩnh viễn đều thần tử của Hoàng thượng, cũng tùy thời nghe theo Hoàng thượng sai phái, huống chi một cái hư danh mà thôi, làm gì để ý. Thượng quan Huyền Mặc nghe xong lời này, vội cầm bờ vai của hắn, ở trước ngực hắn đấm một cái, nói. Lời này nói cũng không đúng, Cẩn Hiên huynh nhưng là ban thân của ta và Hoàng huynh, bình thường giả vờ giả vịt là tốt rồi, âm thầm ta lấy huynh đệ tương xứng. Đương nhiên, Ôn Cẩn Hiên nắm tay nắm chặt ở trước ngực hắn đấm trở về. Đợi đến người nọ đi xa, Thượng quan Huyền Mặc mới dần dần thu hồi cười trên mặt. Hoàng huynh, vì sao không đem tứ? Chuyện tứ hoàng muội nói cho Cẩn Hiên, như vậy luôn luôn gạt hắn, cũng không thể nào nói nổi. Thượng quan Huyền Minh lướt mắt nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm thâm trầm, giọng nói cũng xen lẫn mỏi mệt, nhị đệ, ngươi cho là trẫm mấy năm nay giấu giếm dễ dàng sao? Ngay cả Thái hậu trẫm cũng phải nghĩ ra các loại lý do để tránh, tiên hoàng trước khi lâm chung kêu trẫm nhất định phải bảo vệ tốt bí mật của hoàng muội, bằng không ta Tuyết Ly quốc chắc chắn sẽ có một hồi đại chiến, chuyện này người biết đến càng ít càng tốt, cho dù là Cẩn Hiên cũng không có thể. Ta hiểu băn khoăn của Hoàng huynh, vừa rồi là ta nói lỡ. Kỳ thực Hoàng huynh cũng không có toàn bộ gạt hắn, Hoàng muội là bị quái bệnh quỷ dị, chính là Cẩn Hiên không biết là quỷ dị như thế nào mà thôi. Thượng quan Huyền Mực nói, không biết nghĩ đến cái gì, đưa tay sờ sờ hai mắt của mình, thấp giọng thở dài. Vì sao cố tình sinh một đôi mắt quỷ, hắn cùng Thanh Thành cùng tuổi, lại chỉ có thể từ nhỏ bị giam cầm ở liên dục. Góc truyện audio.com Cung, nghe được hai chữ mắt quỷ, Thượng quan Huyền Minh đồng tử chợt co rụt lại, thấp xích một tiếng, nhị đệ, trẫm không muốn lại nghe đến hai chữ đó. Thượng quan Huyền Mặc thấy bộ dáng hắn giữ kín như bưng, môi hơi hơi mờ mờ, không nói nữa. Giữa hai người nhất thời trầm mặc, hai chữ mắt quỷ là hắn kiêng kỵ, càng là toàn bộ Tuyết Ly quốc kiêng kỵ. Đợi lát nữa, trẫm đi liên dục cung nhìn xem tứ hoàng muội đi. Thở phào một hơi, Thượng quan Huyền Minh mỏi mệt nói. Ở trong Hoàng cung Tuyết Ly quốc có một ao sen rất lớn, hiện thời lá sen che đầy toàn bộ ao sen, rải rác có vài nụ sen màu hồng nhạt điểm xuyết, phong cảnh cực đẹp. Nhưng là chỗ này cũng là nơi lạnh lẽo nhất trong toàn bộ Hoàng cung, chỉ vì sát ao hoa sen là Liên dục cung. Chủ nhân Liên dục cung điện Liên Nguyệt công chúa cũng không bước ra cửa cung một bước, người bên ngoài chỉ nghe nói qua nàng tài nghệ song tuyệt mỹ danh, nhưng lại chưa bao giờ thấy mỹ nhân liếc mắt một cái. Hầu hạ Liên Nguyệt công chúa có hai người, một thái giám, một cung nữ. Nhưng là hai người này đều có điểm giống nhau, bọn họ sẽ không nói, từng đã dùng ăn độc dược sau liền thành câm điếc. Nha nha, nha hoàn Ngọc Diệp kêu hai tiếng, đem quần áo tắm rửa khoác lên trên bình phong. Người phía sau bình phong khẽ gật đầu, ý bảo bản thân đã biết được. Nha hoàn kia thấy nàng vuốt cằm, có thế này mới cẩn thận lui đi ra ngoài. Trong chậu gỗ ngồi một người, tóc dài đen thùi buông rơi xuống dưới, một chút nước trong lúc lơ đãng dính vào trên lọn tóc hội tụ thành từng chuỗi hạt ngọc bị đứt, dầu dĩ rơi xuống trên đất hình thành lên một bãi nước nhỏ. Rào rào một tiếng, người nọ bỗng nhiên từ trong nước đứng lên, như một con cá nhảy ra khỏi lưới, thân hình đưa lưng về phía bình phong mà đứng ánh xạ ở trên bình phong, có vẻ cực kỳ thon dài, còn không kịp tinh tế phẩm xem bóng dáng kia, cánh tay thon dài đã nhanh chóng lao đi tới chỗ áo khoác, chặt chẽ bao lấy thân thể của chính mình. Sau đó, một nữ tử dáng người cao to từ bình phong chân trần đi ra, tóc đen thật dài che khuất gương mặt nàng, chỉ mơ hồ lộ ra chiếc mũi cao thẳng và cánh môi bị hun đến đỏ tươi. Ngay sau đó, người nọ bỗng nhiên nhận thấy được cái gì, hai chân trắng nõn chợt dừng lại, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn nam tử áo hồng chẳng biết lúc nào ngồi ở ghế tựa uống trà, giọng nói thường thường không gợn sóng lại dẫn theo hai phần kính sợ. Ngài đã đến rồi, nàng nói, thanh âm không uyển chuyển du dương giống nữ tử, ngược lại mang theo vài phần từ tính chỉ nam tử mới có. Cách chương.